Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, Trương Dự là người tốt, chính là đối gia nhân không bố trí phòng vệ, cho nên mới nhiều lần đều bị Trương Hạo Thiên đoạt đi rồi hết thảy. Nàng chống cằm, lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, cực nghiêm túc mà tự hỏi khởi chuyện này tới, thiếu niên môi hơi hơi nhấp. Nghe xong những lời này thời điểm môi đã nhấp thành một cái thẳng tắp. Ở giận dỗi giống nhau, không minh trong suốt đáy mắt có một tia gợn sóng. Không thể, không thể, thích thần khoa vĩnh viễn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng. Như vậy minh diễm bề ngoài hạ, rõ ràng linh hồn cùng hắn giống nhau cô đơn, đáng thương hề hề, giống như là tự do tại thế giới ở ngoài quái vật giống nhau. Cùng hắn giống nhau như đúc, bọn họ mới là nhất giống người, có thể ôm nhau thực ấm áp người. Hiện tại, nàng cũng muốn ném ra hắn sao? Kim Lộ sờ sờ chất tốt tóc lúc sau thập phần vừa lòng. Nàng để sát vào hắn, hôm nay ta kỵ máy xe tái ngươi được không? Tiểu ô tô một chút đều không tiêu xài xoái khí, vẫn là máy xe tới sảng khoái, thiếu nữ lúm đồng tiền như hoa. Ngọt ngọt ngào ngào. Thiếu niên ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ, hắn rũ mắt, Kim Lộ lập tức liền xem vào hắn trong mắt, nơi đó có lộng lẫy quang mang, cái loại này quang mang mỹ lệ thực, hắn cả người đều ở rực rỡ lấp lánh, hắn bỗng nhiên đè lại tay nàng, Kim Lộ nao nao, lại như cũ mặt mày mỉm cười thiên đầu, tiểu ca ca, hắn cố chấp mà đè lại tay nàng, không cho nàng động, trong mắt hiện lên một tia dãy rùa. Miệng trương trương, này đối với hắn thực gian nan, nhưng là hắn ở nỗ lực nếm thử, thiếu niên cao mày, gian nan mà học ra một chữ phù, ngoặc kép, không, trước mắt thiếu nữ ngồi ở trên ghế ngửa đầu nhìn hắn. Da thịt như tuyết, dáng môi giống như rừng ở tuyết địa thượng diễm sắc, nàng Mỹ đến hoặc nhân, hải yêu lấy thanh âm hoặc nhân, khóe miệng nàng ý cười cũng đã là làm người vô pháp chống cự mị sắc. Không cần cái gì, thật là khó được nghe được hắn nói một lời a. Kim Lộ chỉ là cảm thấy khó được, rốt cuộc nàng nhận thức thích thần khoa cũng không dài. Tuy rằng trong lúc thích thần khoa không có nói qua một câu, bất quá cũng có thể lý giải, cho nên lần này nghe được cũng chỉ là cảm thấy hiếm lạ. Mà một bên Bảo Tiêu đôi mắt chậm rãi trừng lớn, trong lòng kích động khó bình. Thậm chí liên thủ chân đều mau không biết hướng nơi nào thả. Thích ra tiểu thiếu ra tự bế là từ từ trong bụng mẹ liền mang ra tới bệnh. Rất ít sẽ chủ động cùng người giao lưu, cơ bản không thế nào nói chuyện, ít nhất hắn ở thích ra làm mười mấy năm, cũng chưa nghe thấy cái này tái nhật tuấn tú thiếu niên nói qua cái gì. Mà lần này cư nhiên, hắn hít sâu vài biến. Mới đem nội tâm chung kích động miễn cưỡng áp lực xuống dưới. Biểu tình lại không tự giác mang lên một chút vui sướng. Nếu nói cho tiên sinh phu nhân nói, bọn họ nhất định sẽ siêu cấp cao hứng. Kim Lộ cười ngâm ngâm mà ngửa đầu nhìn trước mắt thiếu niên. Mới cường thế 2-3 giây, thiếu niên trên mặt đã tràn đầy đều là đỏ ửng, nhưng như cũ thực nghiêm túc mà nhìn nàng, tựa hồ đang chờ đợi nàng hứa hẹn cái gì. Thật là khó đoán a, liền nói một chữ, nàng như thế nào biết, không cần cái gì, không cần ngồi ta xe sao, nàng lại hỏi, thiếu niên mặt đỏ đến độ có thể chiên trứng gà, không biết là ở thẹn thùng với chính mình nói, vẫn là ở thẹn thùng với chính mình cũng không tiêu chuẩn lời nói. Hắn đôi mắt thực nghiêm túc kiên định, chẳng sợ ở tầm mắt tương đối thời điểm mặt đều hồng thấu. Hắn gần từng chữ một chậm rãi nói, nghiêm túc mà tốt đẹp lời thề, ta, sẽ, cưới, người, không cần cùng người khác kết hôn, cũng không cần cùng người khác đính hôn, như vậy bọn họ liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Hắn đều ôm quá nàng, hắn sẽ phụ trách, thiếu nữ mắt thường có thể thấy được mà sửng sốt vài giây. Theo sau mi mắt cong cong, hoàn toàn cười khẽ ra tiếng. Thích thần khoa thích xem nàng cười, cười rộ lên nàng cả người đều ấm áp, nhưng là nụ cười này lại phảng phất có loại tự sa ngã hương vị. Có loại xem không hiểu hương vị, kia trong nháy mắt, cái này nữ hài rõ ràng ở hắn dưới thân, bóng dáng của hắn đem nàng bao phủ tại hạ, chính là lại phảng phất cách thật sự xa, hắn bắt không được nàng. Nàng ở mỉm cười, nàng nói, khó mà làm được, ngươi quá yếu, ta sẽ hại ngươi, hôm nay tan học về nhà, hết thảy có vẻ đều thực quỷ dị. Thích Mẫu tò mò mà nhìn nhà mình vẫn luôn ngồi ở trên sofa nhi tử. Nhỏ giọng hỏi vẫn luôn đi theo hắn Bảo Tiêu, đây là làm sao vậy? Hôm nay trở về không có cùng cái kia tiểu cô nương cùng nhau. Trở về lúc sau cũng không có dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi biểu làm việc. Ngược lại vô luận làm cái gì đều như là hồn đều bay giống nhau. Bảo Tiêu, ngoặc kép, hắn thật sự không biết a. Buổi sáng đi theo Ninh gia tiểu cô nương cùng nhau đi học thời điểm còn hảo hảo. Dù sao gương mặt kia thượng cũng nhìn không ra cái gì biểu tình. Nhưng là một hồi tới cả người liền đặc biệt không thích hợp. Ai, hắn thật sự cùng nhân gia tiểu cô nương nói chuyện. Thích Mẫu vui vô cùng mà nhướng mày. Lặp đi lặp lại nhiều lần đích xác nhận. Hiện tại loại tình huống này bất bình thường là được rồi. Nào có yêu đương còn cùng nguyên lai giống nhau như đúc nha. Khác thường mới ý nghĩa chuyển biến tốt đẹp a. Bảo Tiêu cũng lặp đi lặp lại nhiều lần mà trả lời nói. Là, kia thật sự là quá tốt, bất đồng với người nhà vui mừng. Ngồi ở trên sofa thiếu niên nội tâm có chút mờ mịt. Ngươi quá yếu, ta sẽ hại ngươi. Lúc ấy, Kim Lộ khóe miệng ý cười làm hắn trong lòng mộ khối địa phương độn độn đau. Thích Thần Khoa ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình, thật lớn LCD TV trên màn hình ở truyền phát tin một cái phim hoạt hình. Động vẽ nhân vật làm ẩu, cốt truyện cũng đơn giản đến không thể cân nhắc, nhưng là hắn lại xem đến thực nghiêm túc, chậm rãi hoảng loạn lên, nhất quán bình tĩnh biểu tình rốt cuộc có điểm khủng hoảng. Phim hoạt hình chung nhân vật không ngừng thông qua các loại phương thức biến cường. Lại trước sau bị chính nghĩa thả thiện lương vai chính đánh bại. Một lần lại một lần, phảng phất số mệnh giống nhau. Chương 40 Thích Mẫu đi kêu Thích Thần Khoa ăn cơm money. Rõ ràng TV thượng phóng chỉ là một bộ phim hoạt hình, thiếu niên biểu tình lại khác thường phức tạp, chỉ là ngơ ngác mà nhìn TV thượng buồn cười kiều đoạn. Thân thể rất nhỏ run rẩy, giống như đích xác cùng bình thường không quá giống nhau. Ngoặc kép, Thần Khoa, ngoặc kép, hảo, ta đã biết, mặc kệ sự tình trong nhà cùng công ty sự tình đều không cho Trương Dự an tâm. Hắn đệ đệ gần nhất không biết từ nơi nào mang về tới một nữ hài tử. Trong khoảng thời gian này ba mẹ đi ra ngoài, hắn cũng không hảo cùng chính mình đệ đệ giảng đạo lý. Cho nên cũng chưa nói cái gì, nhưng cũng ngầm làm ơn người cha một chút nữ hài chi tiết. Này một cha liền ngốc. Hắn đương nhiên biết nhà mình cha mẹ là muốn Ninh gia thân sinh nữ nhi làm con dâu. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới trong nhà nữ hài thế nhưng là hắn tương lai em dâu tỷ tỷ. Lại còn có cái bạn trai, là phó gia tổng tài. Phó gia tổng tài gần nhất giống như có chút phiền phức sự. Mới không có tới tìm Ninh Vi Vi. Đây đều là chút cái gì quỷ dị quan hệ a? Cho dù là suy nghĩ một chút đầu đều đau vô cùng. Trương Dự xoa xoa huyệt thái dương, đem điện thoại buông, hắn mệt thật sự, chẳng sợ vừa đến ra, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ xuống xe, chỉ nghĩ ở cửa trộm đến một chút nhàn. Đúng lúc này một chiếc máy xe đạp tự mang ầm ầm ầm bối cảnh âm nhanh như điện chớp từ nơi xa tới. Gần nơi này, hồng lam giao nhau máy xe huyễn khốc lanh lẹ, thân xe đường cong lưu sướng hoàn mỹ, giống như một đạo tia chớp. Trương Dự trước mắt sáng ngời, trong lòng có chút ngứa, đừng nhìn hắn hiện tại quy quy củ củ bộ dáng. Trước kia đọc sách thời điểm cũng thực thích máy xe, người thạo nghề xem môn đạo, này chiếc xe nhưng không tồi, cái này tốc độ nhìn qua hẳn là trải qua cải trang. Không có mấy chục vạn sợ là bắt không được tới, hơn nữa này chiếc xe quỹ đạo hiển nhiên là hướng về phía Trương gia biệt thự tới. Hắn trong lòng hơi hơi cảnh giác, xe phanh gấp ngừng lại, Trương Dự rốt cuộc thấy rõ ràng xe chủ, là cái nữ hài tử, rất có sức sống nữ hài, tóc dài phiêu phiêu, mỹ diễm đại khí, khóe miệng còn mang theo sáng lạn tươi cười, vừa thấy chính là làm người hảo cảm tăng gấp bội loại hình. Hắn vừa thấy thiếu nữ dừng lại ở trương biệt thự cửa. Còn ở xoay quanh, trong lòng liền có tính toán trước. Thật là tới tìm trương gia người. Chính mình cái này trương gia người thừa kế. Thật là không có một khắc có thể thanh nhàn a. Người hảo, nam nhân xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Xuống xe, đi đến ly nàng không xa không gần địa phương. Mở miệng hỏi, người đến nơi đây có chuyện gì sao? Thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại, đen nhánh đôi mắt phảng phất tinh quang giống nhau. Nàng cũng không sợ người lạ, thổi tiếng huýt sáo, nghịch ngợm đáng yêu, giòn xinh nói, ta tới nơi này tìm ta tỉ tỉ, nàng đem ta mụ mụ cấp khí chứ, không đi đi học cũng không trở về nhà, cho nên ta tới tìm nàng, những lời này lộ ra tin tức cũng không ít. Kết hợp hắn biết đến tin tức, như vậy trước mắt cái này nữ hài nên là Ninh Nghiên, nàng lớn lên xác thật đẹp, cả người cũng tự nhiên hào phóng, dứt khoát lưu loát tính cách cũng làm nhân tâm tồn hảo cảm. Khó trách nhà mình mẫu thân vừa thấy nàng liền đối nàng phi thường vừa lòng. Vẫn luôn nhớ mãi không quên, Trương Dự biết thân phận của nàng lúc sau, nguyên bản cảnh giác ánh mắt ôn nhu xuống dưới, nhưng vẫn là xác nhận một lần, tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì? Ninh Vi Vi, thiếu nữ đá bên chân hòn đá nhỏ. Lẩm bẩm nói, rõ ràng là tỷ tỷ, còn muốn cho ta nhọc lòng, còn không phải là cùng mụ mụ cãi nhau sao? Còn rời nhà trốn đi, thật là ngu ngốc, thiếu nữ bỗng nhiên chắp tay sau lưng, nâng lên hàm dưới, ngạo mạn mà nhìn hắn. Vậy ngươi tên gọi là gì? Tiểu hài tử như vậy tính cách cũng không chán ghét, thậm chí có vài phần đáng yêu. Nhưng là tưởng tượng đến mấy ngày nay Trương Hạo Thiên cùng nàng tỉ tỉ thân mật hành động. Lại nghĩ đến nàng rất có khả năng là lúc sau em dâu. Luôn luôn quang minh lỗi lạc Trương Dự cũng có chút xấu hổ. Cái này quan hệ thật sự là, hắn đệ đệ không hiểu chuyện. Cái kia Ninh Vi Vi chính mình liền không thể tránh điểm ngại sao. Trương Hạo Thiên ca ca. Trương Dự, Nga thiếu nữ cũng không có ngượng ngùng thậm chí liền một tia khác thường đều không. Có, nàng chỉ là nghiêng đầu cẩn thận đánh giá một chút hắn. Ngươi đệ đệ so ngươi đẹp, nhưng là ngươi tính cách so ngươi đệ đệ hảo quá nhiều, lời nói như vậy. Nhưng cái này Trương Dự lớn lên cũng không kém, chính là làm người quá mức chính phái. Cuối cùng vẫn là bị hậu cung cấp diệt, tấm tác, kim lộ luân hồi mấy chục lần. Người này liền thất bại mấy chục lần, ngẫm lại cũng thật sự đáng thương. Những lời này làm người dở khóc dở cười. Trương Dự cũng không phản bác, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ tò mò hỏi. Người như thế nào khẳng định tỷ tỷ ngươi liền ở chỗ này? Đoán, thiếu nữ cười tủm tỉm nói. Dù sao nàng chỉ cần rơi xuống khó, chuẩn sẽ gặp được những người đó. Đây là trời sinh hảo vận khí. Giống ta vận khí liền không tốt lắm money càng quan trọng là. Ngươi không có phản bác a thực thông minh nữ hài. Đặc biệt ngước mắt cười. Dung nhan hoảng đắc nhân tâm để chỗ nào đó đều ngo ngoe dục dịch. Trương Dự thu hồi ánh mắt. Mở cửa. Trương gia dù sao cũng là có của cải gia tộc. Này đống biệt thự cũng so Ninh gia đoạn đường muốn hảo. Hoa viên càng thêm tinh xảo. Mùa hè những cái đó kiểu diễm hoa nhi cũng bị xử lý rất khá. Mặt trên mơ hồ còn có thể thấy tinh oánh dịch thấu thủy lộ. Trong không khí mùi hoa từng trận, ở phối hợp nơi xa biệt thự kiến trúc, thực sự có vài phần tiên cảnh cảm giác, nếu cùng Trương Dự kết hôn nói, là có thể trụ tiến cái này địa phương, sau đó nháy mắt hạ gục Trương Hạo Thiên, kỳ thật cũng rất sàng, người này tính cách cũng không chán ghét. Kim lộ cảm giác sâu sắc chính mình cái này chú ý không tồi ở. Đến nỗi tiểu ca ca, ngô, quá yếu, ghét bỏ, Trương Dự vừa đến ra, tiếp đón cái này hoạt bát sang sảng thiếu nữ ở trên sofa ngồi xong. Chuẩn bị cho nàng đảo ly sữa bò, rốt cuộc cái này nữ hài tử nhìn qua rất nhỏ, không thích hợp uống cà phê, hắn đi ngang qua thang lầu. Liền thấy ăn mặc áo tắm dài Ninh Vi Vi từ trên lầu đi xuống tới. Đôi mắt ở khắp nơi tìm kiếm cái gì. Trong miệng còn hờn dỗi nói. Hạo Thiên, ngươi không cần cùng ta chơi trốn tìm được không? ngươi đem ta quần áo để chỗ nào? Nàng tầm mắt cùng Trương Dự tầm mắt một đôi thượng, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng, lỏa lộ ở bên ngoài đầu vai mang theo tắm rửa lúc sau hồng nhạt. Trên người cũng còn có mờ mịt hơi nước, thẹn thùng thiếu nữ nhất thời hoảng loạn đến không biết làm thế nào mới tốt. Trương Dự nhưng thật ra cái chính nhân quân tử, vừa thấy đến như vậy tình cảnh, vội vàng rời đi tầm mắt, mày nhíu lại, vốn dĩ hắn đối cái này nữ hài tử còn có chút hảo cảm ơn y nhưng là từ Ninh Nghiên trong miệng. Biết được một ít tin tức, cãi nhau, rời nhà trốn đi, cùng trong nhà cũng không chào hỏi, cũng không đi đi học, đây là một cái gia đình đứng đắn ra tới nữ hài tử có thể làm được sự tình sao? Cuối cùng còn muốn phiền toái nàng vị thành niên muội muội nơi nơi chạy. Tới tìm người, đồng dạng là tỉ muội, cái này tính cách kém đến cũng quá nhiều đi. Thật không biết chính mình đệ đệ vì cái gì vừa thấy đến nàng liền như vậy thích. Còn đem nàng cấp mang theo trở về, còn cả ngày một lát không rời mà nị ở bên nhau. Trương Dự trong lòng có chút phản cảm, trong miệng không nhẹ không nặng mà nhắc nhở nói. Nếu tắm rồi nói, tốt nhất không cần hạ đến lầu một tới. Lầu một tùy thời đều có khả năng có khách nhân. Hết chương.